Vợ trước muốn tái hôn. Chương 250, giết người. Góc truyện audio.com. Anh vừa mới nói cái gì? Đường Hạo Nam xảy ra chuyện gì? Có chút vội vàng, Hạ Nhất Nhiễm một bước đi đến trước mặt Đồng Hưng Á, theo ta đi. Chậm trễ không đi liền không còn kịp rồi. Anh ta hận không thể để hiểu lầm giữa Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam càng kết càng sâu mới tốt. Sao có khả năng giải thích cho Hạ Nhất Nhiễm? Đồng Hưng Á mạnh vươn tay, không để ý Hạ Nhất Nhiễm vùng vẫy, mạnh mẽ đem Hạ Nhất Nhiễm ôm vào trong ngực, thậm chí cả vali trên mặt đất cũng không cần, trực tiếp đem Hạ Nhất Nhiễm vác trên vai quay đầu muốn đi. William thấy thế, vội vàng xông lên, nắm đấm vẫn còn không tính lớn liên tục đánh vào trên người Đồng Hưng Á, chú buông mẹ tôi ta. Chú là đồ bại hoại. William, con nhanh trốn sang một bên đi. Phi bị hành động của William làm cảm động, nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là sợ William bị thương. Để cho William khẩn trương trốn sang một bên đi. Mẹ, Nini xem ra cực kỳ sợ hãi, nhưng mà vẫn chạy đến phía sau Đồng Hưng Á, kiễng chân lên. Cố gắng vươn tay muốn chạm vào tay Hạ Nhất Nhiễm. Hạ Nhất Nhiễm vươn tay không ngừng vuốt bàn tay nhỏ mềm mại của Nini. Miệng còn đang lo lắng dặn dò. Nini, con nhanh cùng anh trốn qua một bên đi. Mẹ, William quyền cước đánh vào trên người Đồng Hưng Á, hời hợt giống như là hạt mưa. Nếu không nể mặt Hạ Nhất Nhiễm, lo lắng nếu anh ta ra tay với William sẽ khiến cho Hạ Nhất Nhiễm không vui mà nói. Anh ta khẳng định sẽ không chút do dự một đạp đem William đá văng ra. Quay đầu không để ý Nini vùng vẫy. Một tay lấy Nini kẹp đến dưới nách mình liền bước nhanh ra ngoài. Hạ Nhất Nhiễm vùng vẫy càng mãnh liệt hơn. Đồng Hưng Á, anh bỏ tôi xuống. Đối với chuyện Hạ Nhất Nhiễm gầm thét, Đồng Hưng Á căn bản là không chút phản ứng. Chỉ là thờ ơ đem Hạ Nhất Nhiễm vác trên bả vai mình. Sải bước đi ra ngoài. Mắt thấy liền muốn từ nông trường đi ra ngoài. Hạ Nhất Nhiễm không chút do dự cắn lấy vai Đồng Hưng Á một cái. Dùng lực mạnh mẽ, dường như muốn đem thịt trên bả vai Đồng Hưng Á cắn đứt xuống mới bỏ qua. Mùi máu tươi nồng đậm, chảy ngược vào trong miệng cô. A, Đồng Hưng Á ăn đau, mạnh mẽ đem Hạ Nhất Nhiễm cùng Nini ném trên mặt đất. Hung hăng một đạp, trực tiếp dẫm lên trên bụng dưới Hạ Nhất Nhiễm. Đồng Hưng Á khóe mắt muốn nứt ra. Hạ Nhất Nhiễm không để ý đến đau đớn trên người mình. Lập tức từ trên mặt đất đứng lên, vươn tay liền đem Nini ôm ở trong lòng. Nini sợ hãi, trốn ở trong ngực Hạ Nhất Nhiễm không ngừng run rẩy. Hạ Nhất Nhiễm, em đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Em nghĩ tới hậu quả đắc tội tôi chưa? Miệng vết thương trên vai Đồng Hưng Á rất sâu. Máu tươi không ngừng tí tích chảy theo dòng chảy ra, thấm ẩm ướt ống tay áo của anh ta. Chấm, tôi vốn dĩ đã tiền bạc tôi tích góp đời này đủ nhiều. Mang theo em cùng con đến một nơi không ai tìm được sống đến cuối đời. Không nghĩ tới em không biết tốt xấu như thế. Nhưng tôi nói cho em biết, Hạ Nhất Nhiễm hôm nay em theo cũng phải theo. Không theo cũng phải theo. Em tất phải theo tôi đi. Đồng Hưng Á trợn mắt nhìn, trực tiếp vươn ra một bàn tay liền đến bắt lấy Nini trong lòng Hạ Nhất Nhiễm. Giống như là lúc ở Singapore, chỉ cần Nini ở cạnh mình, anh liền không sợ hãi Hạ Nhất Nhiễm không đi cùng anh. Hạ Nhất Nhiễm ôm lấy Nini, chạy về phía trước, hét, cứu mạng, nơi này hiện tại là nông trại của cô, sẽ có người tới cứu cô đi, ôm hy vọng như vậy. Hạ Nhất Nhiễm không ngừng mà chạy về phía trước, nhưng mà trước mắt toàn bộ đều là đất phườn, cũng không ai ở đây. Hạ Nhất Nhiễm có cảm giác tuyệt vọng rồi. Hạ Nhất Nhiễm, em còn muốn chạy trốn nơi đâu? Cho dù Hạ Nhất Nhiễm đã dùng hết sức lực của chính mình chạy về phía trước. Dù sao cô chỉ là một người phụ nữ, mà còn trong lòng lại vẫn ôm một đứa bé. Không chạy được bao xa, người cũng đã bị Đồng Hưng Á bắt được. Anh ta không lưu tình chút nào vươn tay gắt gao túm tóc của cô. Nghiến răng nghiến lợi giọng điệu đã không có tình yêu, mà là hận không thể đem Hạ Nhất Nhiễm băm vằn ngàn mảnh. Tiên sinh, anh không phải là người như thế. Hạ Nhất Nhiễm ăn đau, thêm tóc bị kéo lại phía sau, thân thể theo quán tính mạnh quảng ngã trên mặt đất. May mà nơi đây đất mềm, té ngã trên mặt đất cũng không có đặc biệt đau. Nhưng mái tóc bị không ngừng bị kéo ngược, đau đến tê tâm phế liệt. Trước mắt phơi lộ ra tới một màn, giống như là nhớ chuyện xưa một dạng một lần từ trước mắt cô hiện lên. Thái độ tiên sinh năm đó cứu cô một mạng, tiên sinh năm đó không gì không sắp xếp thỏa đáng. Giống như là nằm mơ từ trước mắt cô hiện lên, cô đến bây giờ đều đã không tin Đồng Hưng Á là một người như vậy. À, cô gọi tôi một tiếng tiên sinh có ích gì? Tôi đối tốt với cô như vậy, cô cảm nhận được cái gì? Còn không phải giống một con bạch nhãn lang, chưa bao giờ biết tôi muốn thật sự là cái gì. Nếu hôm nay tôi không làm như vậy, cô vẫn luôn xem tôi là một người tốt, còn không biết tôi rốt cuộc muốn cái gì. Đồng Hưng Á vẻ mặt oán khí, thậm chí là có chút hung dữ nhìn Hạ Nhất Nhiễm, anh ta đột nhiên vươn tay. Không chút do dự đem Nini trong ngực Hạ Nhất Nhiễm như là cầm lấy túi đồ nhỏ rằng lấy trong tay chính mình. Nini oa một tiếng khóc lớn lên, quả thực muốn đem trái tim Hạ Nhất Nhiễm đều bóp nát. Hạ Nhất Nhiễm, theo tôi đi, tôi đảm bảo cả đời này đều đối tốt với em. Vươn một bàn tay đến trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, Đồng Hưng Á bày ra một tư thế mời. Rõ ràng là khẽ vươn tay liền không có đường quay về. Tại sao dáng vẻ anh ta khom lưng, thật giống như là đang cứu thế, có phải là đàn ông đều là tự cho là đúng như vậy hay không? Đều đã cho rằng chính mình khẽ vươn tay liền có toàn bộ phụ nữ. Kha Dịch Thần là như thế, Đồng Hưng Á cũng là như thế này. Sao vậy, không muốn đi cùng tôi sao? Vậy không có biện pháp, tôi chỉ có thể đem Nini đi, tôi sẽ đưa con bé đến một nơi em không biết, đời này. Em đừng mong tìm thấy Nini nữa. Xoay người rời đi, mặc kệ Nini lớn tiếng khóc giống và không ngừng vung tay nhỏ gõ ở trên người anh ta. Đồng Hưng Á xoay người vừa đi, xem ra thật giống như là vĩnh viễn đều sẽ không quay đầu. Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt luống cuống, trực tiếp đuổi theo Đồng Hưng Á, anh trả con lại cho tôi. Hạ Nhất Nhiễm xông lên, không cô vươn tay chạm được vào Nini. Đã bị Đồng Hưng Á không lưu tình chút nào vung tay xô té ngã. Vẫn lại là không muốn đi theo tôi sao? Trên cao nhìn xuống, Đồng Hưng Á cúi đầu bế nghễ Hạ Nhất Nhiễm, vẻ mặt kia lãnh khốc cực kỳ. Tôi có thể đi theo anh, nhưng mà anh phải đem Nini trả lại cho tôi. Hạ Nhất Nhiễm miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, Đồng Hưng Á quả nhiên đem Nini nhét vào trong lòng cô. Dùng đôi mắt hình viên đạn giám thị Hạ Nhất Nhiễm, đi thôi, như vậy, thật giống như là một cảnh sát đang giám sát phạm nhân. Hạ Nhất Nhiễm chậm chạp đi về phía trước một bước, lén lút quan sát vẻ mặt Đồng Hưng Á, đi mau. Còn muốn gạt tôi sao? Đồng Hưng Á lớn tiếng quát lớn, đột nhiên từ trên eo mình lấy ra một khẩu súng, trực tiếp để tại bên hông Hạ Nhất Nhiễm, xúc cảm lạnh lẽo. Để cho Hạ Nhất Nhiễm nhịn không được dùng mình một cái. Ôm chặt Nini trong lòng, bước chân Hạ Nhất Nhiễm hơi hơi tạm dừng. Tôi không biết nên đi nơi nào. Có chút ủy khuất, lại có chút nhát gan. Hạ Nhất Nhiễm mềm mại nói xong. Đồng Hưng Á trong mắt nhanh chóng trong hốc mắt xoay chuyển hai vòng. Rồi mới như ra vẻ uy hiếp đem súng chọc chọc vào hông Hạ Nhất Nhiễm. Buộc Hạ Nhất Nhiễm đi về phía trước. Đi theo tôi đi, đừng có ý đồ chạy trốn. Tôi không tin chân của em. So với súng của tôi còn nhanh hơn. Anh ta đối với súng trong tay mình cực kỳ tự tin. Vì thế đi một mình đến phía trước. Mặc kệ Hạ Nhất Nhiễm không nhanh không chậm đi theo phía sau anh ta. Hai người đi qua một mảnh ruộng ở trang trại. Lúc này là mùa xuân đúng mùa thu hoạch lúa mì. Nhưng mà lúc này trong ruộng lúa mì lại không có người đang làm việc. Nhưng ánh mắt Hạ Nhất Nhiễm, vẫn như cũ cực kỳ tinh mắt thấy được một lưỡi liềm trong ruộng. Nó dưới ánh mắt trời lóe sáng lạnh lẽo, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Đồng Hưng Á đang đi ở phía trước. Hạ Nhất Nhiễm vốn là làm một tư thế ra hiệu Nini chưa có lên tiếng. Rồi mới khom lưng đem thanh lưỡi liềm kia từ trong ruộng lúa mì lấy đi. Thừa dịp bất ngờ. Hạ Nhất Nhiễm hung hăng đem lưỡi liềm kia mạnh cắm vào sau lưng Đồng Hưng Á, máu tươi văng khắp nơi. Bắn tung tóe khắp mặt Hạ Nhất Nhiễm, lùi về sau một bước, người lại hụt chân trực tiếp ngã xuống ruộng lúa mì, vừa lúc tránh thoát một tiếng súng vang, rồi sau đó phịch một tiếng, Đồng Hưng Á cũng ngã theo xuống ruộng, mặt anh ta gục xuống, Hạ Nhất Nhiễm thậm chí không dám cúi đầu nhìn, không kịp lau máu tươi đầy tay mình, Hạ Nhất Nhiễm ôm Nini liền xoay người chạy đi, William, cô hô to, trong đầu đều là cô đã giết người, nhưng mà hiện tại cô muốn tìm đến William, tìm được hai đứa nhỏ, mới có thể đem hai đứa nhỏ đưa đến bên người Đường Hạo Nam. Cô là một tội phạm giết người, cô giết người, mẹ, ban đầu khi Đồng Hưng Á đem Hạ Nhất Nhiễm cùng Nini bắt cóc, William liền cùng chạy theo. Nhưng mà bởi chân cậu bé ngắn lại thêm cái trang trại này thật sự là quá lớn. Cậu bé cũng không biết Đồng Hưng Á rốt cuộc đem Nini cùng Hạ Nhất Nhiễm mang đi nơi nào. Cho nên William giống như là một con ruồi không đầu tìm lung tung. Nhưng mà giây phút nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm đầy người là máu. Vẫn lại là bị sợ ngây người. Hạ Nhất Nhiễm xem ra thật sự là quá thảm. Trên thân thể cô, trên mặt toàn bộ đều là máu. Có chút còn mới, có chút đã khô cạn rồi. Cô nhìn đến William cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cạn kiệt sức lực, như là một bãi bùn lầy sụi lơ trên mặt đất. Vừa rồi cô cái gì đều không có nghĩ. Trong lúc bối rối từng bước một, liền mơ hồ hoảng loạn đem lưỡi liềm kia cắm vào sau lưng Đồng Hưng Á, hiện tại ngẫm lại. Thật sự là sợ hãi. Trái tim Hạ Nhất Nhiễm nhảy đã bắt đầu có chút đau. Hạ Nhất Nhiễm nước mắt rừng không được rớt xuống. Một là bởi vì khả năng chấp nhận sự thành này của mình quả thật là không đủ. Hơn nữa bởi vì chính mình giết người năm đó ra tay cứu chính mình cùng William, cô tự tay giết chết ân nhân cứu mạng chính mình. Nhưng mà lúc này Hạ Nhất Nhiễm vừa mới rơi nước mắt nháy mắt liền phát hiện không thích hợp. Tại sao Nini từ đầu tới đuôi một mực sợ hãi, một mực khóc, lúc này ghé vào trong lòng cô vậy mà không khóc, mạnh đem Nini theo trong lòng mình kéo ra, ánh mắt Nini có chút đờ đẫn nhìn về phía Hạ Nhất Nhiễm. Rồi mới oa một tiếng khóc lớn, mẹ giết người, trái tim Hạ Nhất Nhiễm, lúc này mới ầm một tiếng rơi xuống, khóc ra thì tốt rồi, khóc ra cũng so với kìm nén ở trong lòng tốt hơn nhiều. Đứa nhỏ này, trở về chỉ sợ là phải mau đưa đến bác sĩ tâm lý kiểm tra. Cách chương.